12 chòm sao, song giải, ít tam to gâu. Chương 1, 2, nốt nhạc đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và sau đây là top 3 của bảng xếp hạng âm nhạc Sunday, nam MC hét lớn để gây chú ý với các khán giả. Vâng, đứng thứ 3 là ca khúc Goodbye của nam ca sĩ Song Tử. Với những giai điệu ngọt ngào sâu lắng của một bản ballad trái ngược với phong cách mạnh mẽ thường thấy, Song Tử đã đốn tim hàng ngàn fan, đặc biệt là các fan nữ. Tạo hình vừa chín chắn vừa trẻ trung của Song Tử trong MV quả thật rất tuyệt vời. Xin mời các bạn cùng nghe lại bảng ballad đình đám này nào. MC nữ không ngớt lời khen ngợi Song Tử. Đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng tuần này là ca khúc Sweet Lips của Cự Giải. Quả là một màn lột xác ấn tượng. Cự Giải trong tạo hình mới rất quyến rũ và xinh đẹp, nhưng lại không làm mất đi vẻ non nớt của tuổi 17. Phiên bản MV được đánh giá cao về nội dung và hình thức. Giọng hát trong veo của Cự Giải thì đã vốn rất cuốn hút rồi, phải không các bạn? Về phần phiên bản vũ đạo cũng được hưởng ứng rất đông đảo với những vũ đạo phải nói là nảy lửa. Nào, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng phiên bản 3. Phiên bản kết hợp giữa vũ đạo và nội dung của hit mới này nhé. MC Nam cũng khen ngợi Cự Giải hết lời. Và thứ hạng cuối cùng thuộc về Nhân Mã. MV, chờ, của Nhân Mã hoàn toàn không giống cái tên nghe có vẻ dịu dàng của mình và lại rất nóng bỏng. MV được thực hiện rất công phu khi Nhân Mã và vũ đoàn của mình đã cùng nhảy dưới mưa. Cự Giải và Song Tử xem ra rất đầu tư cho sản phẩm mới, tuy nhiên muốn đánh bại Nhân Mã, xem ra thì cả hai còn phải cố gắng nhiều hơn. Bây giờ xin mời các bạn thưởng thức ca khúc Chờ, MC nữ nói. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Nhà Song Tử, click, phụt, dầm, chết tiệt, chỉ đứng có hạng 3, Song Tử tắt TV rồi quăng cái remote xuống bàn. Bình tĩnh đi, em cứ nóng nảy như vậy sẽ bị bất hình tượng đó. Thiên Bình điềm tĩnh uống trà, tối nay em có sâu đụng mặt Cự Giải, vừa lật cuốn sổ ghi lịch diễn vừa nói. Gì, em mệt lắm rồi. Song Tử ngả đầu ra thành ghế sofa, tay đặt lên trán, đụng, mạt, Cự, Giải, Thiên Bình lặp lại bốn chữ cuối. Hà, bật dậy như cái lò xo đụng mặt cô ta á, thế thì đi. Tối nay em sẽ cho mọi người thấy em giỏi hơn cô ta. Ha ha ha, thần kinh, Thiên Bình chép miệng. Nhà Cự Giải, chà, em giỏi quá. Đứng hạng nhì luôn, Sử Nữ cười đến sáng lạng sau khi xem bảng xếp hạng. Em mệt, đi nghỉ đây, Cự Giải nói rồi ôm chú gấu pu lên phòng. Cự Giải, tối nay có show đấy. Em mệt vậy có đi nổi không, Sử Nữ lật sổ tay ra xem. Mấy giờ vậy chị? Tối nay 8 giờ. Ở đâu ạ? Sân khấu Ngôi Sao bên quận 10 á, em mệt thì chị hủy show nhé, Sử Nữ lo lắng nhìn em gái. Em ngủ. Tới 6 giờ gọi em dậy. Chị lo mấy việc còn lại đi. Cự Giải nói rồi bỏ lên phòng. Sử Nữ chỉ biết thở dài. Cự Giải lúc nào cũng vậy. Ít nói. Lạnh lùng. Khó gần. Ngay cả Sử Nữ là chị gái mà Cự Giải còn kiệm lời đến vậy. Sử Nữ nhanh chóng xử lý những việc cần thiết trước khi để con bé Cự Giải nổi đóa. Sân khấu Ngôi Sao. Trời ơi. Sao giờ này Cự Giải còn chưa tới nữa, ông giám đốc chương trình mặt lo lắng đến nhăn nhó trễ 5 phút rồi. Kìa, cô ấy tới rồi kìa, trợ lý chỉ vào hai người vừa mới đi vào. Sử Nữ, sao hai cô muộn vậy, ông giám đốc liền nhào tới. Kẹt xe thôi, Cự Giải đã trang điểm rồi. Giờ thay đồ nữa là xong, Sử Nữ quay qua Cự Giải, đi thay đồ đi em. Cự Giải không nói gì. Cầm giỏ sách vào phòng thay đồ. Lát sau cô bé bước ra làm các si nuốt nước bọt. Hôm nay Cự Giải diện một bộ váy xòe màu trắng đính lông dài tới đầu gối. Phần ngực áo được đính lông vũ và đá rất độc đáo. Cậu có vẻ thích đi trễ nhỉ? Có biết là tớ phải cứu bồ, một bài nữa để đợi cậu không? Song Tử từ ngoài sân khấu bước vào nựng má Cự Giải tỏ vẻ thân thiết. Cự Giải cũng rất phối hợp mỉm cười. Nói, cảm ơn nhiều nha. Cự Giải đưa hai tay lên ra sức nhéo má Song Tử. Song Tử dù đau đến phát khùng cũng không dám tỏ thái độ. Mặt thì cười tươi vậy thôi chứ thật ra đang ức chế muốn chết. Rõ ràng muốn trâu cự dài. Không ngờ lại bị cô nàng lật mặt như vậy. Thiên Bình đứng sau nuốt nước bọt cái ực. Cự dài đúng là không phải dạng vừa. Chắc thằng nhóc đau lắm, Thiên Bình thầm nghĩ. Con bé mạnh tay quá. Sử nữ cũng dùng mình. Đụng tới cự dài là cả một sai lầm lớn. Chúng ta sẽ làm nóng không khí lên một chút nhé. Xin mời ca sĩ cự dài với ca khúc Sweet Lip, MC giới thiệu tới tên mình. Cự dài mới buông tha cho Song Tử. Kiêu kỳ bước ra sân khấu. I see, Thiên Bình, về thôi. Song Tử giờ mới nổi cáu. Hùng hổ bỏ đi trước. Thiên Bình gật nhẹ đầu với sử nữ. Cô cũng gật đầu chào anh. Bực mình quá, Song Tử hét lên trong chiếc xe đi diễn của mình. Bực cái gì mà bực? Ai biểu em chọc con bé trước? Thiên Bình nói. Anh còn bênh con nhỏ đó hả? Mai đi học em sẽ trả thù. Song Tử đứng dậy tỏ quyết tâm nhưng mà. Dầm, ây. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì? Thiên Bình nói. Khi Song Tử đứng lên thì chiều cao 1m80 đã làm hại cậu nhóc. Đụng đầu cái, cốp, vào trần xe. Hôm sau, wow, Song Tử kìa. Cho em xin chữ ký đi anh. Không, anh phải cho em trước, chụp với em một tấm đi anh. Được rồi, các bạn cứ từ từ, Song Tử cười thật tươi. Nhiệt tình ký tặng các fan. Ây. Cự giải tới rồi kìa, một nam sinh hét lớn. Đâu, đâu, kìa, BMW màu hồng kìa, cự giải. Cự giải, xin chào các bạn. Cự giải chỉ cười nhạt. Trong giới sâu, Beast cô bé nổi tiếng lạnh lùng ít nói. Nhưng điều này cũng chẳng làm các fanboy của cô bé giảm sút. Đã vậy còn được tặng thêm một danh hiệu. Công chúa Tuyết, độ hot của cô nàng cũng không hề kém cạnh Song Tử. Ồ, chào buổi sáng bạn tôi. Song Tử bước tới chỗ cự giải. Miệng cười tươi rói làm bao nàng xịt máu mũi. Chào buổi sáng. Cự giải chỉ lạnh nhạt đáp lại rồi quay qua fan của mình thôi tớ vào lớp. Chúc các bạn một ngày học vui vẻ, mỉm cười. Wow, cự giải vừa cười kìa. Đẹp quá, con nhỏ chảnh chọe, mặt Song Tử hiện ba vạch đen. Ức chế đầy đầu, trong hai mắt rực lên ngọn lửa nhìn theo bóng lưng xinh đẹp. Nhưng chỉ được chốc lát ánh mắt ấy lại trùng xuống. Bóng lưng của cự giải thật cô đơn. Cự giải luôn bước đi một mình như thế sau ánh hào quang của sân khấu. Song Tử nghĩ ngợi chút rồi cũng vào lớp. Tới giờ học rồi. Hứ, con nhỏ cự giải đó công nhận chảnh thiệt. Một cô gái có mái tóc màu bạch kim nói. Hai, kệ đi, vô học mau lên. Cô gái tóc đỏ kéo cô gái tóc trắng đi làm con bé la oai oái. Từ từ đã chị trưởng. Đau, lớp piano, bốp bốp bốp. Tuyệt vời lắm Song Ngư. Em đúng là một thiên tài. Thầy giáo khen ngợi chàng trai có mái tóc màu xanh dương hết lời. Wow, đẹp trai quá. Các bạn nữ hò hét sùm cả trong lẫn ngoài phòng học. Chen trong đó là cô bạn Bạch Dương nhí nhảnh. Nhưng Bạch Dương đang đeo khẩu trang y tế để ngụy trang. Hai mắt Bạch Dương lộ rõ thành hình trái tim. Dạ thầy quá khen. Mà tại sao các bạn nữ ấy còn ở ngoài cửa lớp mình ngoài này ạ? Giờ đã vào học rồi mà, Song Ngư nhíu mày nhìn ra cửa. E hèm, thầy giáo cố nín cười cũng tại em hết thôi. Nào, Thiên Phong, tới lượt em. Tại mình, trên đầu anh chàng Song Ngư xuất hiện một đống dấu hỏi. Vừa bước về chỗ vừa suy nghĩ. Wow, anh Song Ngư dễ thương quá. Một nữ sinh đứng ngoài cửa thốt lên. Nếu so với Song Tử thì ai đẹp trai hơn nhỉ? Một nữ sinh khác hỏi. Tớ nghĩ là Song Tử. Tớ lại nghĩ là Song Ngư kìa. Song Ngư dễ thương hơn. Bạch Dương hét lên làm mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía cô bé. Bạch Dương che hai mặt lại rồi chạy đi để tránh người khác nhận ra mình. Dầm. A, ui. Đau quá. Bạch Dương suýt xoa. Cái tật hậu đậu không chừa được. Em không sao chứ? Một bàn tay chìa ra trước mặt cô bé. Bạch Dương ngẩn mặt lên. Người đó là Song Ngư. Em, để anh đỡ em dậy. Song Ngư nở một nụ cười tỏa nắng. À, vâng, cảm ơn anh. Bạch Dương đưa tay cho Song Ngư. Gương mặt cô bé trở nên đỏ hơn bao giờ hết. Sau khi đã đứng dậy, Bạch Dương không biết phải nói gì. Cứ cúi mặt xuống tránh khuôn mặt đẹp của Song Ngư. Không ngờ cú ngã đã làm chiếc khẩu trang rớt xuống. Song Ngư nhẹ nhàng nói. Em là KS. À, em cảm ơn anh đã giúp em. Bạch Dương vội vàng bịt miệng Song Ngư lại. Vì Song Ngư đứng quay lưng về phía mọi người nên không ai nhìn thấy. Bạch Dương tích cực nháy mắt ra hiệu cho Song Ngư. Đến khi nhận được cái gật đầu của Song Ngư, cô bé mới bỏ tay ra. Mãi một lúc sau, Bạch Dương mới lên tiếng. Em xin lỗi. Em về lớp, chạy thục mạng. Ơ này, Song Ngư gọi với theo. Trời ơi, lãng mạn quá. Tớ ước gì mình là cô ấy. Hơ ơ, mắt lộ tim. Hắc xì, Song Ngư bỗng nhiên hắt hơi. Cậu thấy có mùi gì đó nguy hiểm nên nhanh chóng chạy vào lớp. Lớp thanh nhạc, là la la la la. La la la la la la la la. Tốt lắm cự dài, nhưng giọng em hơi lạnh. Âm nhạc là cần có cảm xúc. Em hát rất hay nhưng vẫn thiếu một cái gì đó, Kim Ngưu nói. Vâng, em sẽ cố gắng hơn nữa. Cự giải nói. À, MV mới của em hay lắm. Chúc mừng em đã đạt thứ hạng cao, Kim Ngưu cười tươi. Cảm ơn thầy ạ. Cự giải cúi nhẹ đầu rồi bước về chỗ. Bạch Dương, Kim Ngưu gọi. Không có tiếng trả lời. Bạch Dương, Kim Ngưu lại gọi lại. À, thầy ơi. Bạch Dương nó bị đau bụng đang dưới phòng y tế ạ. Sư tử đứng phắt dậy. Thế hả? Thôi em lên luyện thanh đi, Kim Ngưu chép miệng. Anh chỉ ậm ừ thế thôi chứ con bé Bạch Dương trốn tiết là chuyện rất thường. Vâng, cự giải đang ngồi chăm chú nghe giảng. Từng giai điệu của bài hát do Kim Ngưu chơi guitar lắng đọng vào trái tim của cô bé. Bài hát này cự giải chưa nghe bao giờ. Nhưng giai điệu của nó làm cô bé cảm thấy rất quen thuộc. Song Tử cũng có cảm giác tương tự. Một bài hát rất tâm trạng. Tuy không có lời bài hát nhưng cả hai đã mang máng hiểu được nội dung của nó. Nội dung của bài hát là một câu chuyện tình yêu buồn. Giai điệu như ai oán trong trái tim của nhân vật trong bài hát. Tiếng đàn vừa dứt, Kim Ngưu mỉm cười hỏi. Các em thấy bài này thế nào? Đây là bài, Nỗi buồn nơi em, của nhạc sĩ Tường Quân. Cũng khá lâu rồi, tuyệt lắm ạ, một bạn nữ đứng lên. Bài hát rất giàu cảm xúc ạ, một bạn nam nói. Vậy Song Tử, cự giải, hai em nghĩ sao, Kim Ngưu hỏi. Bài hát buồn, giai điệu ngọt, nếu được nghe cả lời em nghĩ mình sẽ có ý kiến đúng hơn. Song Tử khoanh tay trước ngực, hành động manly này đã làm nhiều nữ sinh ngất trên giàn quất, tốt lắm, còn cự giải, Kim Ngưu quay sang cự giải. Cự giải bước lên, đứng cạnh Kim Ngưu rồi mới nói. Thầy sẽ đệm lại một lần chứ ạ, tốt. Thầy thích cách trả lời của em. Kim Ngưu gật gù hài lòng rồi bắt đầu đệm guitar. Cự giải đã dùng tiếng hát để thay cho câu trả lời của mình. Cô bé với tay lấy bản nhạc để trên bàn. Giọng hát trong trẻo vang lên. Có nhiều lần trong tim em luôn vẫn nhớ. Đến một người vẫn luôn thường nhắc mãi đến nụ cười. Hằng đêm vẫn gọi tên em trong giấc mơ. Yêu thương nồng say mà người nào biết. Một người đã mang trái tim của em đi xa. Mãi mang giấc mơ tình yêu về trong đêm tối. Chỉ còn với em những lời chưa nói. Đờ cây, khi người đành lòng ra đi. Mang theo bao nhớ mong. Người đành quên sau bao nhiêu giấc mơ. Để lại một mình em trong căn phòng ngập tràn đầy nhung nhớ. Vẫn còn lại yêu thương trong em khắc ghi. Mang theo tình yêu đổi lấy được gì? Một lần anh đã ra đi để lại bao nhiêu yêu thương. Mà sao em vẫn mong anh về đây bên cạnh anh? Bốp bốp bốp, các học sinh cũng như Kim Ngưu vỗ tay tán thưởng cự giải. Quả thật rất đáng nể. Chỉ nghe một lần đã hát được như vậy. Em thể hiện cảm xúc trong bài hát này rất tốt. Có vẻ em rất thích hợp với ballad buồn, Kim Ngưu nhận xét. Vâng, cảm ơn thầy. Em nghĩ bài hát này rất hay, cự giải không quên khen bài hát. Quả thật bài hát này rất có sức hút với cô bé. Lại thích chơi trội, một con nhỏ xì xầm. Người ta hát hay, còn là ca sĩ nổi tiếng thì chơi trội là thường thôi, một nhỏ khác. Giờ tan trường, ngoài cổng, ủa, chào cô, Sử Nữ, Thiên Bình cười tươi khi gặp Sử Nữ. Chào anh, Thiên Bình. Anh đến đón Song Tử à, cô cũng vậy à? Chúng tôi định đến để chụp ảnh bìa cho tạp chí. Mộng mơ, còn cô, Cự Giải sẽ thực hiện một bộ ảnh quảng cáo cho thương hiệu áo dài. Thiên Đường, Thiên Bình và Sử Nữ cứ vui vẻ nói chuyện. Cả hai nói chuyện ăn ý tới mức Song Tử và Cự Giải đã đứng đó 5 phút vẫn không biết gì. Song Tử bực mình, hét lên, anh đến đón em hay đi tán gái? Ơ, ra rồi sao không gọi? Thiên Bình ú ớ, anh đang bận hầu chuyện người đẹp sao dám làm phiền. Song Tử vẫn bực mình. C, Cự Giải, Sử Nữ gọi với theo khi thấy Cự Giải chỉ thở hắt ra rồi lên xe chào anh. Thiên Bình, chào cậu. Song Tử, lên xe, chào chị. Sử Nữ, bài nhé bạn tôi. Song Tử vẫy tay chào trong khi Cự Giải chẳng để ý. Thiên Bình chỉ vẫy tay chào rồi nói. Đi. Tới tòa soạn, mộng mơ, biết rồi, Song Tử kéo dài chán nản. Tobe continue, cách chương.